Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688, chương 573, Bình Tâm trong điện. Bình Tâm nương nương trong mắt lóe lên một đạo ý cười. Sắc mặt bình tĩnh nói ra: "Nghe nói ngươi cho nữ oa đưa 100 kiện tiên váy, đều là chính ngươi tự tay biên chế mà thành." Bạch Cẩm trong lòng giật mình. Nữ oa nương nương phản bội ta. Vội vàng chạy chậm tiến lên, ngồi tại Bình Tâm nương nương vân sàng phía dưới trên tảng đá, cho Bình Tâm nương nương đấm chân. Tố Khổ kêu lên: "Không đề cập tới cái này cũng liền thôi, nhắc lên chuyện này đệ tử cũng là lòng tràn đầy ủy khuất không chỗ kể ra a." "Ủy khuất? Ngươi có gì ủy khuất?" "Nương nương, đệ tử khổ a, nghĩ đệ tử chính là đường đường một phương thiên đế, cũng coi là huyền môn đệ tử đời ba bên trong lão đại một trong. Cũng bởi vì đệ tử không biết làm cái gì thời điểm đắc tội nữ oa nương nương. Nữ oa nương nương vậy mà phạt ta cho nàng bện tiên váy. Còn nhất định phải ta tự tay bện, tuyệt không thể giả tay người khác." "Nương nương, ngài nói nữ oa nàng không phải khi nhục đệ tử sao? Đệ tử cũng là muốn mặt mũi a." "Tương đương đúng là lấn hạc quá đáng. Ngươi liền không có đi tìm ngươi sư phụ cùng hai vị sư bá?" Bạch Cẩm thở dài một hơi nói ra: "Không có, đệ tử nghĩ một hồi, bẩm báo sư phụ cùng sư bá, có lẽ sư phụ cùng sư bá xảy ra tại bảo vệ chất vấn nữ oa nương nương, nhưng là mang tới hậu quả cũng là nữ oa nương nương ghi hận, bị nhất tôn thánh nhân ghi hận tuyệt không phải chuyện gì tốt, mà lại nữ oa nương nương làm một vị trung lập thánh nhân, nàng lão người nhà chỗ đứng có thể nói là chi phối hồng hoang đại cục, cho nên đệ tử chỉ có thể nhẫn." "Hừ, tương đương nữ oa hiện tại càng ngày càng không giảng đạo lý." Bình Tâm nương nương đưa tay sờ sờ Bạch Cẩm đầu, vui mừng nói ra: "Đúng là ủy khuất ngươi, về sau ta vì ngươi đòi lại." Bạch Cẩm kiên cường nói ra: "Đệ tử không khổ." Tiện tay cho Bình Tâm nương nương đấm chân càng thêm dùng sức. Bạch Cẩm lại hiếu kỳ hỏi: "Nương nương, ngài là làm sao biết ta xuất sắc 100 kiện tiên váy?" "Nữ oa chính miệng nói cho ta, ngươi đưa ta một cái túi sách, sau đó đưa cho nữ oa 100 kiện tiên váy. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên đâu." Bình Tâm nương nương mỉm cười nhìn xem Bạch Cẩm, tại về số lượng tăng thêm ngữ khí. Bạch Cẩm lập tức nghiêm mặt nói ra: "Nương nương, đệ tử cho nữ oa nương nương xuất sắc 100 kiện tiên váy, nhưng là đều là nàng ép, cùng đệ tử cho ngài cái túi sách kia hoàn toàn không giống. Cái túi sách kia là đệ tử thiết kế tỉ mỉ, dùng sức luyện chế mà thành, ẩn chứa đệ tử chân tâm thật ý." Tương đương, Bình Tâm nương nương hài lòng gật đầu. Bạch Cẩm vừa nói như vậy mình liền minh bạch, nữ oa vậy mà nói láo gạt ta. Còn nói cái gì là Bạch Cẩm một mảnh hiếu tâm, sự thật lại là nàng cưỡng ép muốn đến, quả thực là không muốn thể diện. Bình Tâm nương nương nói ra: "Lần sau lại phát sinh loại chuyện này ngươi đến nói cho ta, ta đi vì ngươi xuất đầu." Bạch Cẩm cảm động nói ra: "Nương nương, ngài đối đệ tử thật tốt." Bình Tâm nương nương lộ ra nụ cười ấm áp, nói ra: "Đừng sợ, về sau ta vì ngươi chỗ dựa." Tích tích tích, tương đương, một trận thanh âm thanh thúy vang lên. "Chủ nhân, Thạch Cơ tiên tử phát tới video thỉnh cầu." Tiểu Kim thanh âm vang lên: "Nương nương, đệ tử trước tiếp một cái video, có thể là thiên đình có việc." "Đi thôi." Bạch Cẩm đứng dậy đi đến bên cạnh, nói ra: "Tiểu Kim, kết nối video trò chuyện." Một cái màn ảnh tại trước mặt triển khai, trong màn hình xuất hiện Thạch Cơ thân ảnh. "Thạch Cơ, thế nhưng là có việc." "Sư huynh, huyết hải tu la công chúa tới." Bạch Cẩm lộ ra một đạo nụ cười nói ra: "Thế gian cũng trôi qua một năm đi, nàng rốt cục đến, lần này liền từ chúng ta tới làm một lần ác nhân." "Thạch Cơ, ngươi nghe ta an bài, La Sát công chúa nếu là muốn thấy Ngưu Ma Vương, ngươi liền mang nàng đi gặp, trước đó để Ngưu Ma Vương biểu hiện thê thảm một chút, đồng thời muốn biểu hiện ra chân thành ăn năn chi ý. Nàng nếu là thỉnh cầu phóng thích Ngưu Ma Vương, các ngươi trực tiếp cự tuyệt, liền nói là Ngưu Ma Vương vi phạm nhìn tiệt giáo giáo quy, nhất định phải chấp hành gia pháp, muốn tại thiên lôi phía dưới thần hồn câu diệt, tất yếu tình huống dưới có thể vận dụng vũ lực đem hắn khu trục thiên đình. Thạch Cơ có chút trần chờ nói ra, nếu là Minh Hà giáo chủ nhúng tay đâu? Bạch Cẩm mỉm cười nói, yên tâm đi, Minh Hà giáo chủ tạm thời sẽ không nhúng tay, sau cùng Minh Hà giáo chủ sẽ còn cảm tạ chúng ta. Vâng, ta dựa theo sư huynh nói tới làm. Hình chiếu co vào, video kết nối cúp máy. Bạch Cẩm trở lại vân sàng phía dưới trên tảng đá, dựa vào vân sàng uể oải ngồi. Ngươi lại tại cùng Minh Hà giáo chủ mưu đồ bí mật thứ gì? Bình Tâm nương nương hiếu kỳ hỏi. Khởi bẩm nương nương, là như vậy, năm đó bởi vì La Sát công chúa lựa chọn Ngưu Ma Vương, Minh Hà giáo chủ không đồng ý, cho nên bọn họ huyên náo cha con ly tâm. Hiện tại vì hòa hoãn bọn họ cha con quan hệ, cũng là tại Minh Hà giáo chủ thỉnh cầu hạ, ta liền giúp hắn một chút, để ta thiên đình làm một lần người xấu. Hiện tại cự tuyệt La Sát công chúa thả người thỉnh cầu, đồng thời đối Ngưu Ma Vương chấp hành tử hình, đợi đến La Sát công chúa mọi loại không cách nào thời điểm, Minh Hà giáo chủ lại cao điệu ra sân, trở thành thiết phiến công chúa trong tuyệt vọng thánh quang, sau đó bá khí tiến vào thiên đình, cứu Ngưu Ma Vương, đến lúc đó, bọn họ cha con quan hệ tự nhiên cũng liền hòa hoãn. Ngưu Ma Vương bọn hắn một nhà cũng có thể gương vỡ lại lành. Có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Bình Tâm nương nương hơi tưởng tượng cứu Minh Bạch trong đó quan khiếu, như có điều suy nghĩ nói ra, ngươi ngược lại là tính toán khá lắm, từ nay về sau Minh Hà giáo chủ cũng liền trở thành ngươi trợ lực. Hắc hắc tương đương nương nương, ta nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, đệ tử chỉ là đơn thuần tưởng muốn giúp người vì để mà thôi. Vậy ngươi có bằng lòng hay không giúp ta một chuyện? Nương nương nhưng có phân phó, đệ tử muôn lần chết không từ. Đừng nói một chuyện, liền xem như 1000 cái, 1000 cái cũng tuyệt không phải vấn đề. Bình Tâm nương nương mỉm cười nói, không dùng đến 1000 cái. Lần trước ngươi đưa ta cái túi sách kia, ta rất thích, chỉ là một cái quá ít, không có đổi dùng. Nương nương thích, cũng là đệ tử vinh hạnh. Đệ tử trở về liền lại giúp nương nương chế tác một cái. Bình Tâm nương nương khẽ lắc đầu, 2 cái cũng được, đệ tử trở về liền chế tác. Bình Tâm nương nương vẫn lắc đầu, 2 cái cũng không đủ a, ta đưa cho nương nương ngài 3 cái, cùng lắm vất vả một điểm. Bình Tâm nương nương hay là mỉm cười lắc đầu, 4 cái, 5 cái, 6 cái, 10 cái, ngoặc kép chấm chấm, Bạch Cẩm trong lòng dâng lên một cỗ không ổn chi tình. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nương nương, ngài cần bao nhiêu cái? Cái này túi sách chế tác không dễ, áp dụng chính là da rồng, phượng vũ, điều lấy thủ núi chi đồng luyện chế, lúc này mới luyện chế mà thành. Bình Tâm nương nương mỉm cười, nói, không nhiều, tuy nhiên cũng chính là 999 kiện mà thôi. Bạch Cẩm toàn thân đánh run một cái, chấn kinh kêu lên, nương nương. Cái này còn không nhiều. 999 cái. Sẽ mệt chết thần. Bình Tâm nương nương mỉm cười nói. Ta còn chưa nói xong đâu. Nương nương. Còn có cái gì? 100 kiện tiên váy ta cũng muốn. Bạch Cẩm mặt đều xanh, vẻ mặt đau khổ nhìn xem Bình Tâm nương nương tuyệt vọng nói ra. Nương nương. Ta đã nói qua a. Này 100 kiện tiên váy đều là nữ oa nương nương cưỡng ép hỏi ta tác thủ. Kỳ thật ta căn bản sẽ không chế tác tiên váy a. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,